Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 30, Kiếm Thế Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống hoàn tất cùng xử lý hắc ngạc yêu thú tài liệu về sau, Lê Hạo liền bắt đầu tu luyện. Hơn 3 năm tu luyện hắn cũng minh bạch một số chuyện. Tu luyện chi đạo vừa nắm vừa buông mới có lợi. Trước kia thường xuyên dùng đan dược đề cao, cảnh giới đã có chỗ không vững chắc. Từ lúc tu luyện ngũ hành phân hợp quyết, thành công phân tách thành ngũ đại đan điền. Mặc dù tu vi rơi xuống nhưng trải qua kinh nghiệm chiến đấu, tu vi đã triệt để vững chắc, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn trước. Thời gian kế tiếp Lê Hạo lại bắt đầu tu luyện hành trình. Săn giết yêu thú, chế tác phù triện, hấp thu linh khí để thăng tu vi. Theo tuế nguyệt thoi đưa, mặc dù bận rộn lại vô cùng phong phú, thực lực cũng vững bước tăng lên. Lê Hạo cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại hắn vô cùng vui vẻ hài lòng. Nháy mắt hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Lê Hạo tu vi cũng đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 5. Nhưng linh lực hùng hậu có thể so sánh với luyện khí hậu kỳ cao thủ. Mà thần thức dưới ngũ hành linh châu rèn luyện, cũng đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Trong 30 trượng đồ vật đều không thể thoát Lê Hạo thần thức dò xét. U tĩnh sơn lâm, cây cối rậm rạp, Lê Hạo vừa chém giết xong một con yêu thú. Hắn chuẩn bị dùng một trương băng phù bảo quản yêu thú thi thể thu vào túi trữ vật. Cách Lê Hạo phía xa một con hổ toàn thân bộ lông màu vàng hổ yêu. Chân hổ bên dưới đệm thịt mềm mại, vô thanh vô tức đi trên mặt đất. Nó rất cảnh giác quan sát nơi xa sơn lâm động tĩnh. Ngửi ngửi trong không khí mùi máu tanh. Sức ăn của nó rất lớn. Lam Ninh Sơn cũng không đông đúc yêu thú. Mấy ngày liền nó chưa săn bắt được con mồi. Bụng đói ngửi được mùi máu nên liền tiến đến. Lê Hạo đang chuẩn bị thu thi thể yêu thú vào túi trữ vật. Bỗng nhiên hắn cảm ứng được nguy hiểm. Xoay người lại phóng xuất thần thức đến cực hạn. Cách hắn khoảng 30 trượng. Một con hổ yêu như U Linh đang chậm chậm tiến về phía hắn. Lê Hạo lập tức dán ẩn thân phù. Sau đó lặng lẽ không một tiếng động nhảy lên đại thụ ẩn núp. Bắt đầu dùng thần thức quan sát con này hổ yêu. Đoán chừng thực lực hẳn là tương đương với luyện khí tầng 6 tu sĩ. Hổ yêu càng đến gần chỗ phát ra mùi máu tanh, nó cũng càng thêm cẩn thận, dùng mũi ngửi ngửi xung quanh. Nhìn từ xa thi thể yêu thú Lê Hạo vừa chém giết, nó từ từ tiến lại. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Bỗng nhiên trên một cây đại thụ hiện ra 3 thanh phi kiếm. Tốc độ vô cùng nhanh phóng thẳng tới nó. Hổ yêu thấy vậy toàn thân yêu khi liền bộc phát hình thành lá chắn. Đón đỡ phi kiếm, 3 thanh ngũ sắc phi kiếm phóng tới. Một thanh lao một đường thẳng. 2 thanh còn lại xoay quanh nó, làm cho hổ yêu khó có thể phán đoán được mà tránh né. Yêu thú đều đã khai linh, mặc dù trí tuệ không cao bằng con người, nhưng cũng không thể xem thường, cũng phải dùng kỹ xảo chiến đấu mới có thể dễ dàng đem nó chém giết. Một thanh hướng thẳng đầu nó phóng tới, hổ yêu lìa dùng hổ chảo đập bay đi. 2 thanh còn lại chia thành 2 hướng, đâm vào phần bụng. Nhưng vẫn bị yêu khí ngăn cản không thể đâm vào da thịt. Lê Hạo thấy vậy liền nhảy xuống đại thụ. Từ túi trữ vật lấy ra trọng kiếm. Ngũ hành linh lực bộc phát. Kiếm thế ngưng tụ truyền vào trọng kiếm. 2 chân tụ lực lao đến hổ yêu. Trọng kiếm hướng đầu hổ yêu chém. Nó thấy vậy 2 cái hổ chảo ngưng tụ yêu khí. 2 chân sau tụ lực phóng người lên. Hổ chảo yêu khí ngưng tụ đón đỡ trọng kiếm. Hổ chảo cùng trọng kiếm tiếp xúc, liền bị trọng kiếm chém đứt, máu tươi tung tóe. Hổ yêu đau đớn gầm lên nhưng chưa kịp phản công, thì một thanh ngũ sắc phi kiếm liền đâm xuyên cổ họng nó. Tiếng gầm liền im bặt, kiếm thế đại thành chi cảnh quả nhiên vô cùng cường đại nha. Mượn nhờ thiên địa chi thế thực lực của mình ít nhất tăng thêm 3 thành. Chém giết hổ yêu. Cảm nhận được kiếm thế chi cảnh cường đại, Lê Hạo nội tâm không khỏi một hồi cảm thán. Kiếm thế chi cảnh, mấy năm qua vì ở trong Thăng Long Tiên Thành Lê Hạo cũng không có gì tiến bộ. Nhưng mấy tháng nay lịch luyện chiến đấu, kiếm thế chi cảnh của Lê Hạo đã tăng đến đại thành cảnh giới. Ở Thăng Long Tiên Thành, Lê Hạo cũng mua một số ngọc giản kinh nghiệm tu sĩ. Đọc để gia tăng kiến thức ở trong một ngọc giản. Có đề cập đến kiếm thế cảnh giới phía trên còn có kiếm ý cảnh giới. Nhưng kiếm ý cảnh giới là như thế nào cũng không đề cập tới. Nên từ lúc vào Lâm Ninh Sơn rèn luyện, Lê Hạo một bên tích góp kinh nghiệm kỹ xảo sử dụng phù triện cùng với chiến đấu. Một bên thì không ngừng cảm ngộ thiên địa chi thế, để thăng kiếm thế cảnh giới cùng với tìm đến mịt mờ kiếm ý chi cảnh. Quả nhiên không làm hắn thất vọng. Kiếm thế cảnh đại thành, cường đại còn hơn so với Lê Hạo tưởng tượng. Kiếm thế cảnh đã vô cùng cường đại. Như vậy kiếm ý chi cảnh, cường đại đến đâu Lê Hạo cũng không dám tưởng tượng. Nhìn dưới đất hai con yêu thú thi thể, Lê Hạo dự định đem thi thể thu vào túi trữ vật. Bất quá chưa kịp thì ở đằng sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Xíu u, một thanh phi kiếm từ phía xa phóng tới. Lê Hạo ngũ hành linh lực bộc phát, toàn thân linh lực hình thành một màn chắn, ngăn cản phi kiếm cùng linh lực màn sáng tiếp xúc, nhưng cũng không thể xuyên thấu. Lê Hạo ngũ đại đan điền, linh lực mức độ tinh thuần hùng hậu vô cùng kinh người. Một thanh phi kiếm bình thường làm sao có thể đâm xuyên được. Lê Hạo xoay người phóng xuất thần thức về phía phát ra phi kiếm. Bị Lê Hạo phát hiện hắn cũng không tiếp tục ẩn núp. Bước ra đứng đối diện với Lê Hạo. Một tên mặc trên người thanh sam tu sĩ. Khoảng 26, 27 tuổi thanh niên. Nhìn qua có chút thanh tú nhưng đôi mắt âm hiểm. Nên khiến người khác sinh ra cảm giác khó chịu. Cách chương.